Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, cơ lưu vân xuất thủ. Hào quang bay lên, khổng lồ tinh khí đem cái này vứt bỏ núi mỏ bao phủ. Mấy người đều đạt đến tự thân cực hạn, Nguyệt Trung Thu y y giúp mấy người hóa giải. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu sẽ không cố ý hại bọn họ. Lựa kỳ chân dị thảo tính tình ôn hòa, liền xem như ăn bao nhiêu, miễn là ngươi chịu được, liền sẽ không có hại tự thân đạo cơ. Chủ yếu nhất là, Nguyệt Trung Thu ánh mắt độc ác, không phải chân chính bảo vật hắn không cầm. Tốt mấy canh giờ, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến hoàng hôn, cho đến màn đêm buông xuống, Nguyệt Trung Thu mới giúp ba người một ngựa. Hóa giải mênh mông tinh khí, long lục cùng long thất khí tức càng thêm trầm ngưng. Hắn mặc dù không có giúp hai người thức tỉnh linh mạch, nhưng hai người ở hắn dưới sự dạy dỗ, linh mạch thức tỉnh sắp đến, chỉ là một đạo bình phong che chở sự tình. Long bát toàn thân lấp lóe bảo huy, trong hai con ngươi tinh quang từng đạo, phi thường khiếp người, kim lân mã chỗ tốt cũng là cực lớn. Ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, bốn người một ngựa đi nhanh mà ra, đi tới trên đại đạo, lúc này mới hãm lại tốc độ. Nơi đây, người đi đường đông đảo, có đi qua thương đoàn, có vào núi săn thú rong binh đoàn, cũng có độc hành tu giả. Tất cả mọi người đề phòng lẫn nhau, Nguyệt Trung Thu cưỡi ở trên kim lân mã, Long Bát ba người đi sát đằng sau. Đây là một đạo kỳ cảnh, tất cả mọi người ghé mắt quan sát, ở bốn người trên thân đảo qua về sau, hoặc là cười nhẹ, hoặc là mỉa mai, cái này cũng học trò quá nghèo, cưỡi con lừa, xem xét cũng là hàn môn đệ tử, đây là đám người phát hiện tu vi bất phàm Long Bát. Nếu không có Long Bát ở, những người này sợ rằng sẽ đem bốn người xem như người bình thường. Bởi vì Nguyệt Trung Thu chẳng những ẩn giấu đi hắn và kim lân mã khí thế, tự liền long lục, long thất tuyệt thế cường giả khí thế cũng ẩn giấu đi. Một là bởi vì hai người cũng không có tương xứng thực lực. Hai là hắn không muốn quá rêu rao. Phía trước là cơ tộc cùng đệ nhất phòng đấu giá phân chia thế lực chỗ giao giới. Thuộc về việc không ai quản lý khu vực, rồng rắn lẫn lộn. Mọi người cẩn thận một chút, thương đoàn chừng hơn 100 người, từng cái đều là hảo thủ, đặc biệt là một người cầm đầu, đạt đến thuế phàm cảnh cảnh giới đỉnh cao. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở một đầu man thú phía trên, một đôi sắc bén con ngươi bốn phía bắn phá, phi thường cảnh giác, nghe thấy, cơ tộc ra lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần có người biết rõ cái kia đại hoang vương tung tích, liền có cơ hội lấy được 100 vạn viên cao cấp linh thạch ban thưởng. Không biết là thật là giả, cái này là giả, cơ tộc là cái gì? Siêu cấp cổ tộc, linh thạch đối bọn hắn mà nói, cơ hồ chỉ có thể coi là làm một con số. Chậc chậc, nếu là chúng ta biết rõ cái kia đại hoang vương tung tích liền tốt. Nửa đời sau coi như đánh qua chân cũng không lo. Dòng binh đoàn săn giết không ít yêu thú. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra huyết tinh chi khí. Giờ phút này, trong đó mấy người nói chuyện đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. 100 vạn viên cao cấp linh thạch. Nguyệt Trung Thu tắc lưỡi. Đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Chính là hắn đối linh thạch không khái niệm gì. Cũng biết đây là một món của cải kinh người. Trong thiên hạ, có thể lập tức xuất ra 100 vạn viên cao cấp linh thạch thế lực. Chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Chỉ có nội tình thâm hậu hoàng triều. Cùng loại này siêu cấp đại tộc. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cần biết, hắn là bí mật rời đi thiên bảo thành. Bây giờ, cơ tộc vậy mà trực tiếp ra lệnh treo giải thưởng. Có thể thấy được bọn họ đã biết rõ Nguyệt Trung Thu rời đi. Các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ nếu không phải người ngu, cũng sẽ vòng quanh cơ tộc phạm vi thế lực đi. làm sao sẽ đến nơi này? Dòng binh đoàn đoàn trưởng là một cái cường tráng đại hán. Tiếng dường như hồng trung, trung khí mười phần, không ít người đi đường gật đầu. Đối cường tráng lời của đại hán ngữ biểu thị đồng ý. Bất quá, cái này đại hoang vương mình là trốn, có thể hại khổ những người khác. Một cái độc hành thanh niên chậm rãi mở miệng. Hắn cưỡi ở một đầu thương lang phía trên. Nói thế nào? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Vội vàng hỏi, thanh niên kia nhàn nhạt quét tới. Tùy ý nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu liền thu hồi ánh mắt. Nhìn thẳng vào phía trước, cũng không trả lời, xảy ra chuyện gì? Rốt cục, có những người khác cũng không nhịn được hỏi. Các người có biết hay không cái kia luân hồi giả? Cưỡi ở thương lang bên trên thanh niên mở miệng, không nhanh không chậm nói. Luân hồi giả, đương nhiên từng nghe nói. Hắn cũng là một cái cực độ kinh khủng thanh niên. Chỉ sợ không yếu hơn đại hoang vương. Bất quá, hai người dường như hảo hữu. Người đi đường đông đảo, người một lời ta một câu, nhịn không được đàm luận. Cái kia luân hồi giả thực sự là không may mắn, ngộ giao tổn hữu, kết quả bị Cơ gia đệ nhị chí tôn Cơ Lưu Vân theo dõi. Trước đó không lâu cũng đã phát sinh xung đột. Thanh niên hời hợt, trên mặt mang kiêu ngạo ý cười. Cái gì? Cơ Lưu Vân xuất thủ sao? Thực sự là suối quẩy, vậy mà bỏ qua dạng này một trận kịch chiến. Không ít người hô to. Tất cả mọi người muốn kiến thức đỉnh phong thanh niên ở giữa đại chiến. Không nghĩ, mạnh mẽ bỏ qua Cơ Lưu Vân xuất thủ tràng diện. Hối hận không thôi. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người dần dần ác liệt. Nếu là lúc trước hắn, chỉ sợ đã không nhịn được tiến lên hỏi thăm. Trận chiến kia làm sao? Trong người đi đường, không thiếu thanh niên tu sĩ. Rất muốn biết rõ chiến quả. Luân hồi giả không địch lại, ngắn ngủi không đến trăm cái hiệp, trọng thương bỏ chạy. Lúc này, Cơ Lưu Vân đã lặn trong tộc tử sĩ tiến hành sau cùng bắt giết. Cưỡi ở thương lang bên trên thanh niên nở nụ cười, tựa như là chính hắn chiến thắng luân hồi giả một dạng. Cơ tộc chí tôn quả nhiên không thể ước đoán, liền luân hồi giả đều nhịn không được trăm chiêu. Đám người hít vào khí lạnh, trên mặt viết đầy kinh sợ. Một lần này, không riêng gì đại hoang vương tiểu tử kia, chính là cùng hắn có quan hệ liên người đều lại nhận liên lụy. Các người đợi lát nữa vào Ngọa Hổ Thành, hẳn là liền sẽ nghe được trận chiến kia chi tiết. Thanh niên tiếp tục mở miệng, nói đến Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong mắt lấp lóe vẻ uy nghiêm. Ngọa Hổ Thành, việc không ai quản lý khu vực, rồng rắn lẫn lộn, rất nhiều bị đại thế lực truy nã người đều sẽ ổ trốn ở chỗ này. Là thiên vực phức tạp nhất địa phương một trong. Nhìn về phía trước nguy nga cổ thành, Nguyệt Trung Thu tâm tình càng ngày càng nặng trọng. Dịch Thành phong thụ hắn liên lụy, nhường hắn lâm vào tự trách. Đối phương là bạn tốt của hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu qua vài lần. Lúc này, đối phương nhưng bởi vì hắn bị người đuổi giết. Bất quá, hắn không tin Dịch Thành Phong sẽ bại thảm như vậy. Phải biết, Dịch Thành Phong một mực phi thường thần bí. Liền hắn cũng chưa từng thấy đối phương toàn lực một trận chiến. Hơn nữa luân hồi giả tiềm lực dần dần bộc phát. Sao có thể rơi vào thảm như vậy bại? Quả nhiên, như thanh niên kia nói tới, trong thành khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Có người nói, luân hồi giả chỉ là hư danh, gặp gỡ chân chính chí tôn, chỉ có tan tác phân. Cũng có người nói, cơ tộc đệ nhị chí tôn là muốn lập huy. Hai người vừa mới đối mặt, chính là sát sinh đại thần thông, đổi lại một dạng thanh niên, chỉ sợ liền một chiêu đều khó mà kháng trụ. Càng không nói đến trăm chiêu. Có người thấy tận mắt trận chiến kia. Hai người đánh thiên băng địa liệt. Đem dãy núi đều san bằng thành đất bằng. Phi thường khủng bố. Cuối cùng, vẫn là Cơ Lưu Vân càng cường thế hơn. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt có người xuất thủ cứu Dịch Thành Phong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ai có thể ở Cơ Lưu Vân thủ hạ cứu người? Đám người không thể tin vào tai của mình. Đó là một đạo bóng người màu vàng óng, có được tốc độ cực hạn, thực lực phi thường khủng bố. Xác thực nói, hắn không phải nhân tộc. Có người suy đoán, đó là Kim Sí Đại Bàng nhất tộc thanh niên kiệt xuất. Thấy tận mắt trận chiến kia, người nói ra lời ấy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.